tối cường tiên đế trọng sinh. Chương 3, nàng 10 vạn, ngươi 1000 vạn. Góc truyện audio.com. Nếu như ta làm bạn trai cô có gì là không tốt? Cũng sẽ không ủy khuất nhỉ? Hà Tất vội vã giải thích. Diệp Lăng nhìn Hàn Thanh Tâm cười hắc hắc nói. Hàn Thanh Tâm thiếu chút nữa tức chết. Ngươi cái tên này từ đâu chui ra? Xứng đôi với nàng sao? Ngươi đã không có chuyện gì? Như vậy, thì ta đi đây. Hàn Thanh Tâm đứng dậy. Vóc dáng hoàn mỹ hiện rõ trước mắt Diệp Lăng. Ngập ngừng nói, tiền thuốc men ta đã đóng. Ngươi cũng nên xuất viện đi. Nói xong, Hàn Thanh Tâm định bước ra phòng rời đi. Chờ một chút, Diệp Lăng trợn trừng mắt. Nói, mỹ nữ, đối nhân xử thế không thể như vậy nha. Dựa theo pháp luật ở đây. Thứ nhất, nàng đêm khuya đua xe là vi phạm. Thứ hai, đụng chúng ta, lẽ nào chỉ lấy tiền thuốc là xong. Tiền tổn thất tinh thần, còn phí bị thương sắp tàn phế các loại. Những thứ này nàng đều hẳn là phải trả chứ. Sau khi linh hồn của hắn dung hợp với Diệp Lăng, cũng đã dung hợp với ký ức nơi đây. Đối với một số thứ ở trên trái đất cũng nhận biết cực nhanh. Tiền tổn thất tinh thần thì ta biết, bất quá phí bị thương tàn phế phí là cái quỷ gì. Ngươi có chỗ nào tàn phế? Phế cái đầu ngươi à? Hàn Thanh Tâm vẻ mặt đầy tức giận. Bất mãn nói, ngươi là dự định vơ vét tài sản ta sao? Tuyệt đối không có, Diệp Lăng khoát tay áo. Nói, chẳng qua nàng đụng chúng ta, làm xương cốt toàn thân ta kém chút biến thành bột phấn. Nếu dám định chắc chắn là bị thương tàn phế rồi. Không phải, ít nhất cũng tàn phế đến gần chết a, thậm chí có khả năng tử vong cao. Ngươi, không phải hiện tại ngươi thật tốt sao? Hàn Thanh Tâm nói, ta, Diệp Lăng trong lúc nhất thời có chút lắp bắp. Mình bây giờ xác thực thật tốt nha. Trên thực tế, Diệp Lăng dung hợp với ký ức Diệp Lăng cũ. Biết mình tình huống của mình hiện tại. Trên người méo có đồng nào? Nghèo, còn chuyện trước khi hắn bị Lưu Phỉ rời bỏ. Diệp Lăng ngược lại là không có cảm thấy bao nhiêu phẫn nộ. Dù sao bỏ rơi không phải là mình. Vấn đề quan trọng bây giờ là tiền. Đâu ra, có thể lái được chiếc Ferrari. Cô gái này chắc không phải là người bình thường. Mấu chốt là, mỹ nữ này đụng vào mình. Hơn nữa đụng cho thịt nát xương tan. Mà không chịu bồi thường. Còn bảo vơ vét tài sản. Thiên lý đâu? Được rồi, tóm lại ngươi là đòi tiền đúng không? Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên đi tới một nam tử trẻ tuổi. Thoạt nhìn cùng Hàn Thanh Tâm tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu. Hắn chính cái tên trong đoàn đua xe lúc trước. Khi Hàn Thanh Tâm đụng phải Diệp Lăng sau đó, còn khuyên Hàn Thanh Tâm bỏ chạy, đổ thừa cho Diệp Lăng là bị sét đánh chết. Hắn tên là Trần Hoành, nổi tiếng là một tên con ông cháu cha ở thành phố Đông Hải. Cha hắn là lão đồng của tập đoàn Đông Cường, giá trị chỉ ít cũng có tầm 10 tỷ. Trần Hoành lúc trước có gọi điện cho Hàn Thanh Tâm. Hàn Thanh Tâm luống cuống bởi vì mình đụng trúng Diệp Lăng nên liền nói cho Trần Hoành mình lúc này ở bệnh viện. Trần Hoành vốn là rất thích Hàn Thanh Tâm, tự nhiên ngay lập tức sẽ chạy tới. Chỉ bất quá, hắn mới vừa đến phòng bệnh, liền nghe được Diệp Lăng ở chỗ này vơ vét tài sản của Hàn Thanh Tâm. Hắn không có bởi vì Diệp Lăng không có việc gì mà thở phào nhẹ nhõm, mà đồng thời trong lòng lại là toát ra một tia giận dữ. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Trần Hoành mắt liếc lấy Diệp Lăng một cái nói. Nha, thật vất vả mới bắt được một cái cơ hội như vậy. Sao có thể bỏ qua công phu sư tử ngoạm? Nhưng Diệp Lăng vẫn bình tĩnh nói. Ta đòi tiền nàng, mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Lăng ánh mắt liếc nhìn Trần Hoành. Ngươi là cái dám gì? Tại địa cầu bất quá chỉ là một tên phú nhị đại. Diệp Lăng xem thường nhất là những người như thế này, đời trước. Hắn trước kia cũng không ít lần cho những loại người nếm qua mùi vị đau khổ. Đời này đi tới trái đất, càng không thể bỏ qua. Mục đích của ngươi chính là tiền. Ta nói đúng không? Trần Hoành khinh bỉ nhìn Diệp Lăng, châm chọc nói, nếu mục đích là tiền, vậy ngươi còn quản ai chả làm gì? Miễn người có tiền là được rồi. Đừng nói như vậy. Hàn Thanh Tâm bất mãn nhìn Trần Hoành một cái. Hàn Thanh Tâm cũng là một con ông cháu cha, nhưng được gia đình giáo dục tương đối tốt. Nếu không, cũng sẽ không đem Diệp Lăng đưa tới bệnh viện, nếu như không phải là bởi vì đêm nay tâm tình nàng không tốt. Cũng sẽ không đi đua xe, càng không phát sinh sự việc như bây giờ. Ta nói có sai sao? Thanh Tâm, đối loại người như thế này, cần gì cho hắn mặt mũi? Trần Hoành hướng Hàn Thanh Tâm nói một câu, vừa nhìn về phía Diệp Lăng, cao cao tại thượng nói, mau nói đi, đến cùng ngươi muốn bao nhiêu tiền, bất quá chúng ta nói trước, tiền có thể cho ngươi, nhưng ngươi sau đó tốt nhất không nên nói chuyện này ra ngoài. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không sợ loại người như ngươi, chỉ tổ thêm phiền phức mà thôi, ngươi cái con mẹ nó, não bị chó táp à? Diệp Lăng ngồi ở trên giường bệnh, con mắt trừng Trần Hoành, mắng, lão tử không phải là bị ngươi đụng phải, lại không phải được ngươi đưa tới bệnh viện, mọi con mẹ nó chuyện cùng ngươi không có một chút quan hệ đều. Nếu vậy ngươi tới đây sủa cái gì? Ngươi cắn loạn cái gì? Tới đây diễn tuồng à, ngươi, ngươi chửi ai đó? Trần Hoành lập tức phẫn nộ, hắn đường đường là thiếu công tử của tập đoàn Đông Cường. Từ nhỏ đến lớn, có người nào không lễ phép một mực cung kính nói chuyện với hắn? Càng chưa nói đến dám mắng hắn, lão tử liền chửi ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Cắn ta à? Diệp Lăng giơ giơ cái tay lên nói. Ngươi có bản lãnh thì đánh ta đi, lão tử bây giờ là bệnh nhân đó. Ngươi đánh ta xem, ta chính là bị thương tàn phế, nên tiền bồi thường cũng hơi bị nhiều a. Trần Hoành tức giận đến cả người run lên. Chẳng qua Diệp Lăng nói hắn cũng biết được, Diệp Lăng bây giờ chính là bệnh nhân, nếu như mình đánh hắn, chẳng may hắn có chuyện gì thì phiền phức. Hừ, chẳng qua ta thấy ngươi là bệnh nhân, với lại ta cũng sẽ không tính toán với tên nghèo kiệt xác như ngươi. Trần Hoành hít một hơi thật sâu, cười mỉa mai, đem lửa giận đè xuống, lại nói, Thanh Tâm là bạn gái của ta, ta có nghĩa vụ thay nàng bồi thường cho ngươi, nói giá đi, đến cùng ngươi muốn bao nhiêu tiền? Trần Hoành, ngươi nói bậy gì đấy? Hàn Thanh Tâm đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại, Trần Hoành đối với Hàn Thanh Tâm như thế nào? Nàng thật sự cũng biết, bất quá Thanh Tâm căn bản là không có thích hắn. Thanh Tâm, chúng ta sớm muộn gì cũng ở chung với nhau. Ta là thiếu công tử của tập đoàn Đông Cường. Nàng lại là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hàn Thị. Nếu như chúng ta cùng một chỗ, thì còn gì bằng? Trần Hoành cười hướng Hàn Thanh Tâm nói. Hàn Thanh Tâm trong lòng cực kỳ chán ghét. Tâm lý thầm nghĩ nếu như tập đoàn Đông Cường thực sự đưa cho hắn, chỉ sợ là mấy năm sau sẽ phá sản a. Chẳng qua Trần Hoành hiện tại dù sao coi như là đối tác làm ăn với công ty của ba nàng. Hàn Thanh Tâm trong lòng tuy là chán ghét, nhưng cũng không có biểu lộ ra ngoài. Này, ngươi đến cùng muốn tiền hay không? Không nói, chúng ta đi à, về sau lại có chuyện gì? Cũng đừng tới tìm chúng ta. Chấm, Trần Hoành hướng Diệp Lăng nói. Ta nói mỹ nữ này, chỉ cần 10 vạn là được. Diệp Lăng trên dưới quan sát Trần Hoành một hồi, cười nói, mà nếu như công tử ca có tiền như vậy, thì liền 1.000 vạn đi. Cái gì? Trần Hoành nghe Diệp Lăng lập tức muốn điên. Mẹ mày, định hố tao à? Trần Hoành thật sự là tức giận muốn chết. Cần tiền cũng không cần phải 1.000 vạn chứ. Hơn nữa, vì sao Hàn Thanh Tâm là 10 vạn, còn mình thì 1.000 vạn? Chẳng lẽ là cái tên này đã cùng Hàn Thanh Tâm thông đồng chơi mình? Tiền là việc nhỏ, nhưng Hàn Thanh Tâm, Trần Hoành tuyệt đối không dám khinh thường. Cách chương.